Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 578, chương 578, tố cáo. Dựa vào cái gì Jiraiya đội có hai cái cô gái xinh đẹp? Ba người tiểu đội không nên hai nam một nữ sao? Không phải, bất kể nói thế nào. Namikaze Minato xấu hổ cười. Đã kinh lược nhỏ bé tìm được câu trả lời phương hướng rồi. Không nghĩ tới Obito cư nhiên đặt đối với đề, nhưng xác thực xuất hồ ý liêu lại hợp tình hợp lý. Orochimaru sờ lên cằm cự tuyệt suy nghĩ tên ngu xuẩn kia. Sunet dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được tên kia khi còn bé làm nỗ lực ninja tâm tính. Xấu xa là cái gì? Jiraiya đối với mình cũng có nhất định nhận thức. Chính là lúc này muốn đem đáp án ngay trước toàn bộ mặt người trước hống một tiếng nói thật sự là. Bất quá cũng nhiều thua thiệt Obito tiểu tử kia. Cho không phải một chút hiểu rõ hắn khán giả tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Kế tiếp chính hắn bài thi thời điểm cũng không có lúng túng như vậy. Thật không nghĩ tới biến khéo thành vụng giúp Jiraiya Uchiha Obito. Vẫn còn ở lấy Tobi nhân cách sái bảo. À rồi rồi. Lại còn thực sự bị Tobi đoán trúng. Jiraiya đại nhân về sau có phải hay không đừng viết những sẽ đó dạy hư tiểu hài tử thư tương đối. Khá. Lâm cười. Obito dường như nào đó gia trưởng giống nhau. Cho dù mang theo mặt nạ bảo hộ. Kakashi như trước nghĩ che mặt. Không ít người đã nhìn về phía hắn bên này. Maito Gai. Lạp. Ta cuộc đời đối thủ Kakashi U. Ngươi mấy ngày gần đây vì không có lấy gì ra ngươi cái kia bản thân mật thiên đường. Giận quá thành cười. Kakashi đối với Obito dưới tối hậu thư. Chờ Jiraiya đại nhân hình bóng thẻ phát hình hoàn tất. Ngươi cần phải đem phía trước ngắm cảnh trải qua sở hữu thế giới một ngũ một thập địa báo cho ta. Biết nhóm. Tiện dụng nhất Seragon trực tiếp chiếu phim. Dựa vào cái gì? Căn cứ phân tích của ta. Ngươi nên là tiện tay đem bạn của Naruto thẻ ném tới cái kia trong đó nào đó một cái thế giới. Ách Uchiha Tobi Obito trong nháy mắt uể oải suy sụp. Bên kia Namikaze, Minato vỗ vỗ nhà mình lão sư bả vai. Jiraiya lão sư, như là đã biết đáp án phạm vi cùng Sunet đại nhân có quan hệ. Vậy hãy nhanh điểm bài thi a. Ngày mai trung nhẫn sát hạch còn phải tiếp tục tiến hành. Đại bộ phận thí sinh đều đã tỉ thí xong. Tất, ngày mai là Jinchuriki hoa sen đối với Uchiha Sasuke. Ăn ngay nói thật, ai thắng ai thua mọi người tâm lý đã cơ bản nắm chắc. Đối phó vĩ thú, Seragon đúng là một đại ăn gian lợi khí. Bài thi bắt đầu, nghe thế một tiếng mệnh lệnh. Jiraiya có trong nháy mắt trái tim ngưng đập. Loại này công khai phạt trò chơi lưu cho người thanh niên thì tốt rồi. Vì sao liền hắn cũng phải bị liên lụy? Cái này đô tử đô tôn đều ở đây đâu? Khí tiết tuổi già khó giữ được a. 52, móc lửng, 51, móc lửng, 50, móc lửng. Nghe Sarutobi lão sư ngậm thuốc lá túi một tiếng thở dài nặng nề. Jiraiya càng luống cuống, ngoại trừ đô tử đô tôn. Lão sư cùng sư tổ, đệ nhất, nhị đại, cũng ở a. Nhìn về phía Sunet cùng Orochimaru trong mắt rưng rưng, lại bị hai người vô tình không thèm đếm xỉa đến. Jiraiya chỉ có thể kiên trì, vì để cho Sunet hồi tâm chuyển ý, phốc không biết là ai khởi đầu. Toàn trường ồn ào cười to, nhất là Jiraiya thời khắc này biểu tình thật sự là cùng bên ngoài khôi hài thậm chí có điểm khả ái. Hơn một thước chín đại hán, trên nét mặt là vạch trần tâm sự ngượng ngùng, quẫn bách. Thậm chí còn lo lắng người trong lòng nắm đấm sẽ đem hắn đánh bao xa. Hoặc có lẽ là lún vào vách tường bao sâu. 47. Móc lửng. 46. Móc lửng. 45. Móc lửng. Từ trước đến nay bối rối. Hắn không phải đã đáp xong đề sao? Làm sao đếm ngược thời gian vẫn còn tiếp tục? Narashikaku. Nhìn qua chắc là không có đáp sai. Nhưng là lại còn không có đáp xong. Tuy là rất phiền phức, nhưng Jiraiya đại nhân vẫn là suy nghĩ thật kỹ ngoại trừ để cương thủ công chúa hồi tâm chuyển ý. Còn vì cái gì mà nỗ lực lên? À, tên Sunet đại nhân có thể nói ra. Cái này chứng minh Jiraiya đại nhân quả nhiên đáp đúng phân nửa a. Vừa rồi Obito đặt đề bộ phận dường như còn lại bị che đậy từ mấu chốt. Jiraiya đại nhân có thể thử xem. Lâm vỗ tay một cái nói. Hy vọng có thể nhiều lời vài câu lời hữu ích. Để Jiraiya đại nhân đối với Obito không muốn mang thù quá sâu. Chẳng lẽ là cùng Orochimaru có quan hệ? Tobi tiện siêu siêu. Ví dụ như hy vọng cùng Orochimaru quan hệ thay đổi xong. Trở thành bạn. Đám người nhớ tới phía trước liên quan tới Uchiha Obito này đây thân phận gì rời đi. Đáp án dĩ nhiên là bạn của Kakashi. Mà Anko theo người khác mạch suy nghĩ tới câu Kakashi nam bằng hữu. Nhất thời nhìn về phía Obito ánh mắt đều như quan ái chí chướng. Đây là đả thương địch thủ 800. Tự tổn 10000 a. Kakashi vì băng một cái ngu ngốc đem đề tài rời. Nói. Nếu có thể nói ra tên Orochimaru. Sợ rằng đáp án dĩ nhiên là không có quan hệ gì với hắn. Ta đoán ngoại trừ Sunet đại nhân bên ngoài. Jiraiya đại nhân còn hy vọng sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Tất, chấm ngoặc kép, đây là ngay ngắn một cái đoạn nói tiêu âm. Không hề nghi ngờ Kakashi đây là đem nửa đoạn sau đáp án toàn bộ đặt đi ra. Kakashi đây là khá hiểu Jiraiya đại nhân đâu. Lâm cùng Obito ánh mắt thấy thế nào đều giống như muốn đem Kakashi bên kia phòng tử toàn đều lại. Lục soát một lần, đem thân mật thiên đường đều triệt để tiêu hủy dáng vẻ. Đối với học sinh cùng lão sư ám hiệu năng lực đều tương đương có tự tin. Namikaze Minato gợi ý Kakashi để hắn dùng ám hiệu phương thức đem gợi ý cho Jiraiya lão sư. Kakashi lập tức đánh mấy cái thủ thế. Konoha ninja biểu tình xấu hổ. Mới bổ túc Konoha ám hiệu Obito biểu tình cứng ngắc. 15. Móc lởng. 14. Móc lởng. 13. Móc lởng. Khủng bố vấn đáp đếm ngược thời gian vẫn còn ở điểm số. Jiraiya vò đã mẻ lại sứt. Trở thành lợi hại nhất ninja. Để Sunet tên kia hồi tâm chuyển ý. Không chỉ là Sunet, ta còn muốn đem sở hữu xinh đẹp các tỷ tỷ toàn bộ chiếm làm của mình. Trận thứ 3 trung nhẫn sát. Hạch trên trường đấu thí sinh. Khán giả, nhân viên an ninh trợn mắt hốc mồm biểu tình ý vị sâu xa. Senju Hashirama ngốc lăng, Senju Tobirama nâng chán, Hiruzen Sarutobi nhổ ngụm vòng khói nhi, Namikaze Minato xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Trả lời, chính xác, từ tới vậy, Sunet nắm đấm gào thét tới, một quyền đem Jiraiya đánh tới khán đài đối diện trong vách tường. Shiranui Zenma vô ý thức nhấc tay, người thắng, cương thủ công chúa. Kakuzu dùng màu đen tuyến lao lực ba lạp đem hắn keo kiệt đi ra lúc. Hình bóng đã bắt đầu phát hình. Jiraiya cho Kakuzu đạo cái tạ ơn. Deidara lại gần nói. Không nghĩ tới ngươi còn là cái hải vương. Ân, trở về. Deidara, chuyện gì? Sasori đán na, sẽ bị truyền nhiễm. Deidara ân một tiếng. Tuyệt không nghệ thuật, lui trở về việc làm bên trên. King Sasori nhắc nhở. Kakuzu đem những thứ kia trừ Jiraiya đi ra hắc tuyến đoạn mất. Lấy tên đẹp bị ô nhiễm. Jiraiya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem Jiraiya lão sư kinh ngạc. Konan cùng Nagato hồi lâu vì đã phát ra như thế vui thích tiếng cười. Trong hình ảnh là trẻ tuổi đệ tam Hokage ở đệ thất sân huấn luyện trước hướng về phía ba cái tiểu. Ninjin lay động chuông dáng vẻ. Naruto hú lên quái dị. Đây không phải là năm đó Kakashi lão sư để cho chúng ta đoạt chuông phân đoạn sao? Tuy là Naruto không nghe được, nhưng Hiruzen Sarutobi hay là cho phụ cận nhìn về phía hắn hạ nhẫn nhóm giải thích. Đây là Konoha truyền thống. Lão Phu khi còn bé cũng ở nhị đại nhãn đại nhân cùng đệ nhất nhãn đại nhân trên tay đoạt lấy linh. Đang, vàng manh, thật vậy chăng? Đệ tam mục đại nhân nhất định là người thứ nhất bắt được chuông chứ. Ngoặc kép, ảnh thắt lưng hướng một bên. Đây, đây là đương nhiên, nhưng là nhị đại nhãn đại nhân công nhận Hokage a. Senju-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như hắn nhớ không lầm. Lúc đó dường như liền hầu tử không có cướp được linh đăng chứ. Konohamaru đột nhiên học hắn Naruto đại ca dáng vẻ cũng tới một tiếng quái khiếu. Đệ tam Hokage sợ hết hồn. Làm cái gì nhất kinh nhất xạ? Konohamaru nói chảy mũi chỉ vào hình bóng không phục nói. Konoha truyền thống vẫn luôn là hai tên nam sinh cùng một người nữ sinh phối hợp. Dựa vào cái gì Jiraiya đại nhân đội ngũ có thể có hai cái cô gái xinh đẹp? Không sai. Không sai, không sai. Cái này không công bằng. Dựa vào cái gì? Konohamaru đại khái là còn ngại tự tử không đủ nhanh. Đáng tiếc hai cô bé tuy là xinh đẹp, đều là giặt quần áo bản kho rồi. Cũng không bằng Naruto đại ca sắc hữu thuật lồi lõm kiều kho rồi. Những người khác lặng lẽ mễ liếc về phía tam nhẫn cùng đệ tam mục Hokage. Đệ tứ mục Hokage, sắc mặt kia, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vô cũng bị não động cười chết. Khi còn bé Orochimaru xác thực so với Sunet còn tốt xem. Người, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.